Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, không biết vận mệnh. Một cái thanh âm yếu ớt hô kên một tiếng, kên mang theo nghi ngờ chuyển dưới đầu. Ta là Takuya, bên cạnh ta chính là Ikewata. Tại Ikrutek đảo quán Tháp Bell vẫn là ngươi giúp chúng ta đã thu phục được một cái hệ Ghost Pokemon đâu. Ken sợi sợi mạch suy nghĩ, rốt cục có chút ấn tượng. Lúc ấy mình chỉ là vì cho Ryu chế tạo phiền phức mới giúp bọn hắn đã thu phục được một cái hệ Ghost Pokemon, cho nên mới đối với bọn hắn bản thân không có ấn tượng gì. Hiện tại đồng thời xuất hiện ở đây, nói rõ bọn hắn cũng là bị bắt tới. Đã có hai người trợ giúp tự nhiên sẽ có điểm tốt. Đến ám ảnh đảo bên trên về sau, liền bắt đầu kéo bè kết phái. Đầu tiên một người tại dã ngoại là rất nguy hiểm. Không chỉ có muốn bồi dưỡng mình Pokemon, còn cần phòng bị hoang dại Pokemon tập kích. Ban đêm đi ngủ nhất định phải có người thay phiên trực ban. Với lại một người lạc đàn, trên người tài nguyên khẳng định sẽ gặp phải tiểu đoàn đội cướp bóc. Đến lúc đó đồ ăn bị cướp đi, cũng coi là sớm bị đào thải. Đương nhiên đây chỉ là trung kỳ sẽ xuất hiện hiện tượng. Hiện ở chỗ này mỗi người đều là ngây thơ thiếu niên vô tri. Không có một năm sinh tử ma luyện, còn học không được như thế nào đến cướp đoạt tài nguyên bảo toàn mình. Hai người kia có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Ken nhẹ gật đầu, nói ra, ta là Ken, ngươi nói chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Takuya mang theo trần chờ hỏi, Ken cũng không có lại phản ứng hắn. Takuya cũng biết đáp án, mình hỏi như vậy cũng chỉ là muốn tìm cầu một cái trên tâm lý an ủi thôi. Ken không muốn trả lời hắn tự nhiên biết đây cũng chỉ là một cái mỹ hảo huyễn tưởng. Hừ, hắn cũng liền tại trước mặt chúng ta khoe khoang thôi. Loại địa phương này là hắn có thể chạy thoát được sao? Một cái bén nhọn thanh âm để Ken rất là quen thuộc. Nguyên lai là lúc trước cầm phụ thân Drapion tham gia Ikrutek đảo quán nữ hài kia. Nhìn xem nàng đầu đầy xóa tung tóc. Có thể nghĩ ở chỗ này bị bao nhiêu tội, đến bây giờ còn phách lối như vậy, ương ngạnh xem ra nhận giáo huấn còn chưa đủ nhiều. Đến ám ảnh đảo tất sẽ trở thành nhóm đầu tiên người bị đào thải. Goichi, chúng ta Ikrutek City liền bốn người, nhất định phải đoàn kết a. Takuya ngược lại là cái người hòa giải, tối thiểu nhất có thể thấy rõ hiện trạng của chính mình. Không đến mức quá ngu. Hừ, đánh chết ta cũng sẽ không cùng cái này đồ quỷ sứ chán ghét cùng một chỗ. Mặc cho bọn hắn tiến, hành nhàm chán nói chuyện, Ken lẳng lặng nhắm hai mắt lại, đi tới chỗ như vậy, sau đó phải đi liền là ám ảnh đảo sơ cấp thí luyện. 100 người, trong 3 năm chỉ có thể là 10 người thông qua, với lại Hunter hiện tại tung tích không rõ. Pilosoi, Golet đều tại xe đầu tim trong tay, đi tàu tại ba lô bên trong tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng trả lại cho ngươi mình. Muốn một lần nữa thu hoạch được những vật này, nhất định phải nỗ lực cho nhiều đồ vật cho xe đầu tim mới có thể. Nhưng mà những này đại đa số người đều là không có cách nào lấy thêm đến. Nghĩ tới đây Ken không chỉ có sờ lên mình ống tay áo không gian trong túi áo vạn năm hàn băng. Còn tốt còn tại, Hunter làm sao bây giờ? Ken không khỏi có chút bận tâm. Mình đi lần này con đường phía trước không biết. Có thể hay không cùng Hunter lại gặp nhau đã là ẩn số. Vì một tia hy vọng, Ken kéo xuống mình một mảnh ống quần. Nhét tại sau lưng miệng thông gió bên trong. Mặc dù cơ hội như vậy rất xa vời. Nhưng là Hunter dù sao ở tại cái bóng của mình bên trong thời gian dài như vậy. Cái này một tia manh mối chỉ mong nó có thể tìm tới mình. Trong 3 năm chỉ cần mình thận trọng từng bước làm gì chắc đó. Bằng vào mình phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm trở thành 10 hạng đầu hẳn là vấn đề không? Lớn, chính mình sở tại chính là lệ thuộc Johto địa khu bóng tối phân đảo. còn có Kanto, Kanazumi, Shinou, Route 4 tòa phân đảo. Đến lúc đó hẳn là 5 tòa phân đảo 10 vị trí đầu tập trung đến ám ảnh tổng đảo. Lại một lần nữa tiến hành chiến đấu. 5 vị trí đầu liền có thể trở thành xe đầu team tầng dưới chót cán bộ. 20 vị trí đầu liền có thể trở thành xe đầu team thành viên. Chỉ bất quá ám ảnh tổng đảo là rừng rậm nguyên thủy. Có thể còn sống sót 20 cái liền đã thật không đơn giản. Những tin tức này tự nhiên đều là từ web cố sự bên trong biết được. Nếu như mình đến ám ảnh tổng đảo theo thời gian đẩy coi là nhất định là có thể cùng web gặp nhau. Đương nhiên mình càng muốn làm rõ liền là ám ảnh tổng đảo cây cối hoang vu sau đó sụp đổ bị biển cả thôn phệ nguyên nhân. Cái này không điều tra minh bạch mình là sẽ không an tâm. Nếu như hết thảy đều cùng ở kiếp trước web thuật nhất trí. Mình tiến vào ám ảnh tổng đảo năm thứ 2. Đảo liền sẽ bị biển cả thôn phệ. Cho nên trước lúc này, mình không chỉ có muốn điều tra minh bạch nguyên nhân làm đến trong lòng hiểu rõ. Với lại muốn để đi tàu càng thêm thích ứng Lapras thân thể kia. Goret cũng nhất định phải tiến hóa thành Golurk. Dạng này mình trong biển không trung song trọng bảo hộ. Đến lúc đó mới có cơ hội an toàn thoát hiểm. Chỉ bất quá coi như mình ngược lại là thành công thoát hiểm. Cũng đã là 5 năm sau. Mình 13 tuổi. Mình ban đầu tưởng tượng. Tại Igrutech đảo quán trà trộn đến 10 tuổi. Sau đó đi làm 10 năm Pokemon thợ săn. Cũng chính là đến liên minh năm 700 trước 1 năm. Kiếm lấy đầy đủ tiền bồi dưỡng lên mình Pokemon. Cứ như vậy kế hoạch của mình hoàn toàn thất bại. Người tính không bằng trời tính. Một thế này nhân sinh quỹ tích cũng sẽ bởi vì chính mình biến động mà tùy theo phát sinh biến hóa. Mình vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Đây hết thảy đến mức như thế đột nhiên. Mình hoàn toàn không có chuẩn bị. Cũng không có thời gian cho mình đi bàng hoàng hoảng sợ. Chỉ có kiên cường. Nhìn thẳng vào tiếp xuống vận mệnh mới có cơ hội làm bản thân mạnh lên. Ở kiếp trước, web một giới nữ lưu còn có thể thành công thoát ly ma trảo. Huống chi mình bây giờ còn có nhiều như vậy tiên thiên ưu thế đâu. Kên não hải thiên mã hành không? Kiếp trước kiếp này, bao quát địa cầu một ít kinh lịch đều nhất nhất hiển hiện trước mặt mình. Đã từng nhìn qua một câu có thể nhất an ủi mình bây giờ. Con người khi còn sống ở trong gặp được rất nhiều người. Có người để ngươi khóc, có người để ngươi cười, có người để ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, có người để ngươi yêu vui mừng hớn hở, nhưng là chỉ có mấy cái như vậy người sẽ cùng ngươi đi thẳng xuống dưới. Hoặc là phụ mẫu, hoặc là người yêu, hoặc là khuê mật, hoặc là huynh đệ. Còn có hơn phân nửa người đều đang bồi ngươi vừa đi vừa nói bên trong dần dần rời bỏ ngươi. Những cái kia phai nhạt ra khỏi chúng ta sinh mệnh người. Kỳ thật cũng không rời đi. Bọn hắn chỉ bất quá hoàn thành Thượng Đế lời nhắn nhủ sứ mệnh. Sau đó lấy một loại hình thức khác tồn tại sinh mạng của chúng ta bên trong. Bọn hắn đối với chúng ta ảnh hưởng. Sẽ một mực cùng với ta nhóm toàn bộ quãng đời còn lại. Mỗi một tái xuất hiện tại chúng ta sinh mệnh người, đều là Thượng Đế tỉ mỉ an bài, gặp phải người cùng kinh lịch sự tình luôn luôn lẫn nhau nương theo. Mình kinh lịch những chuyện này không phải là không Thượng Đế tỉ mỉ an bài đâu. Đã chuyện như vậy đến trên người mình, trừ phi mình chết ngay bây giờ đi, như vậy nhất định phải đi đối mặt. Ken bỗng nhiên mở mắt, đem cái này xem như là đối với mình lịch luyện. Còn có cái gì đáng giá phiền muộn đây này? Bởi vì chính mình là nhất định phải sống sót. Tại thức ăn nơi này chỉ có một chén cơm một điểm dưa muối. Ken thuần thục, liền đã ăn xong tất cả đồ ăn. Đương nhiên nơi này đại đa số đều là nhà nghèo khổ hai tử. Mặc dù dạng này cơm trắng dưa muối mặc dù kém nhưng cũng chống cự không nổi đói khát dày vò. Có mấy người cũng cảm giác nhạt như nước ốc. Chỉ ăn vài miếng liền để chén xuống đũa. Goichi liền là bên trong một cái. Gen khẽ lắc đầu. bây giờ còn có cơm có thể ăn. Đợi đi đến ám ảnh đảo, không có bắt được Pokemon trao đổi đồ ăn chỉ sợ chỉ có ăn berry mà sống. Đợi đến màn đêm buông xuống, tất cả mọi người bị bịt kín hai mắt, phân biệt bị đưa lên từng cái xe tải thùng xe. Theo xe tải mở ra, ai cũng không ở biết phía trước mình phải đối mặt là cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.